Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 đệ 4 chương, môn, bất chi bất giác đã bị đẩy ra, Ninh Bất Phấn một lần nữa đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mắt nữ nhân, xuất hiện ở Ninh Bất Phấn trước mặt, đúng là hắn chủ nhiệm lớp, nói như thế nào, người được chọn liền cùng hắn suy đoán giống nhau, chuẩn kêu Ninh Bất Phấn có chút sợ hãi. Chủ nhiệm lớp hôm nay trang điểm cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Nàng đi học thời điểm hoàn toàn chính là một cái không chớp mắt nữ lão sư bộ dáng. Bình thường làm Ninh Bất Phấn căn bản liền không có hướng trên người nàng hoài nghi quá. Chính là hiện tại, trên người nàng xuyên một cái màu trắng váy, lại xứng với một đôi đỏ tươi giày cao gót, nhìn có loại quỷ dị mỹ cả mơ siêu, người ở chỗ này làm cái gì? Chủ nhiệm lớp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Bất Phấn. Trong mắt tựa hồ đều sẽ không chuyển, nếu là thay đổi người ở chỗ này, không chừng phải bị nàng cái dạng này dọa khóc. Ninh Bất Phấn khóe mắt dư quang liếc tới rồi chủ nhiệm lớp dưới chân. Phát hiện nàng chạm cái kia vị trí đã không có vết máu. Không, phải nói, là này trên mặt đất nguyên bản dày đặc vết máu ở chủ nhiệm lớp dưới chân bay nhanh tiêu tán. Đảo mắt, liền lộ ra nguyên bản sàn nhà sạch sẽ bộ dáng. Lão sư, ta vừa rồi sờ túi tiền phát hiện tiền của ta không thấy. Cho nên quỳ rạp trên mặt đất tìm mơ siêu, Ninh Bất Phấn mặt không đổi sắc tâm không nhảy trả lời nói. Lão sư ngươi tới nơi này làm cái gì? Cũng là tới tìm trình giáo y sao? Cùng chủ nhiệm lớp đối thoại lúc sau, Ninh Bất Phấn tâm tình ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn ở đánh cuộc chính mình sẽ không bị giết rớt, hắn vẫn luôn liền ở lớp, chủ nhiệm lớp không có đã làm bất luận cái gì kêu hắn hoài nghi sự tình. Nếu thật sự muốn giết hắn căn bản không cần chờ đến bây giờ. Còn nữa, trình giáo y liền ở phòng y tế đâu, chủ nhiệm lớp trang điểm như vậy đẹp đi gặp hắn, đối phương 8 phần chính là nàng người trong lòng, giống nhau nữ nhân. Đều sẽ không ở người mình thích trước mặt đại khai sát giới đi. Thần quái phó bản cũng muốn chú ý cơ bản pháp A. Mau đi học, người cùng ta cùng nhau trở về, chủ nhiệm lớp hơi có chút do dự hướng tới trình giáo y phương. Hướng nhìn thoáng qua, duỗi tay bắt lấy Ninh Bất Phấn bả vai, tay nàng băng đáng sợ, sức lực cũng đại dọa người. Ninh Bất Phấn nếm thử một chút muốn tránh thoát. Lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy, không được, cùng nàng cùng nhau rời đi nơi này nói liền không thể bảo đảm chính mình rốt cuộc có thể hay không. Đã chết, trình giáo y, nhà ta tiểu tân sinh bệnh, có thể phiền toái ngài giúp ta nhìn xem sao. Ninh Bất Phấn lập tức cao giọng hô ra tới, chủ nhiệm lớp muốn che lại hắn miệng đã không còn kịp rồi. Trình giáo y từ phòng y tế dò ra thân mình. Nhìn thấy Ninh Bất Phấn thời điểm khẽ nhíu mày, Ninh Bất Phấn điên cuồng tự cấp vị này mỹ lệ giáo y đưa mắt ra hiệu. Ta trước giúp hắn nhìn xem bệnh, người đi về trước đi, trình giáo y vẫn là há mồm đối với chủ nhiệm lớp nói như vậy một câu. Ninh Bất Phấn trên vai tay lập tức liền rụt trở về. Được cứu trợ, người luôn là muốn tới đi học, chủ nhiệm lớp thật sâu nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái. Giày cao gót thanh âm ở trên hành lang dần dần đi xa. Ninh Bất Phấn hơi hơi tùng tùng bả vai. Lúc này mới phát hiện chính mình trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Vào đi, trình giáo y nói như vậy một câu. Người là cố ý tới tìm ta đi, trình giáo y. Người nơi này còn thiếu cái trợ thủ sao? Ninh Bất Phấn một phen sao khởi tiểu tân liền trực tiếp chạy trốn đi vào. Ta không nghĩ đi đi học lúc này còn đi học quả thực chính là tìm chết. Chủ nhiệm lớp khẳng định là cái lợi hại nhân vật, kia trong phòng học giết người đồ vật cũng không biết có phải hay không cùng nàng có quan hệ. Hắn hiện tại lại không thể rời đi cái này trường học. Còn phải tồn tại mấy ngày kế tiếp, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có cái này phòng y tế có thể ngây người. Không thiếu trình giáo y vừa mới dứt lời. Liền thấy Ninh Bất Phấn ôm hắn cái kia cậu bắt đầu đi tháp xoạch rớt nước mắt. Tiểu Tân, chúng ta chủ sùng 2 cái nhất định phải ăn ngủ đầu đường. Đến lúc đó vạn nhất chết ở ven đường, cũng không biết cảnh sát có thể hay không tới điều tra. Đến lúc đó, ta còn là muốn lưu một phần di thư, viết cùng Trình giáo y không quan hệ, là ta chính mình muốn tìm cái chết. Ninh Bất Vấn quả thực quá có thể khóc, nước mắt giống như nửa điểm tiền đều không cần, phía trước giống như cũng là như thế này, giống như một chút việc nhỏ là có thể kêu cái này học sinh khóc lóc thảm thiết giống nhau. Người đừng khóc, Trình giáo y một gương mặt mỹ lệ nói, loại này mệnh lệnh tính nói thật sự không có gì thuyết phục lực. Ninh Bất Vấn gào lớn hơn nữa thanh, người không cho ta lưu lại ta liền vẫn luôn khóc. Người là nam hài tử, hơn nữa cũng mau thành niên, Trình giáo y sắc mặt có chút dữ tợn. Chính là xinh đẹp người liền tính lộ ra như vậy khó coi biểu tình cũng là đẹp. Ta chỉ nghe nói qua nam nhân khóc đi không phải tội, Ninh Bất Vấn khụt khịt một chút. Vẫn là Trình giáo y ngươi trọng nữ khinh nam, kỳ thị ta là nam sinh, người muốn ở lại bao lâu? Không lâu không lâu, Ninh Bất Vấn vươn bốn căn ngón tay. Liền lưu 4 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 3 ngày, 3 ngày nữa. Hành Trình giáo y cảm thấy tâm rất mệt, người liền tính trốn tránh học tập, cũng không thể vẫn luôn ở ta nơi này trốn tránh, có thể trốn mấy ngày tính mấy ngày, Ninh Bất Vấn thấy Trình giáo y đáp ứng rồi, lập tức liền sát mở mắt nước mắt, này nói khóc liền khóc nói không khóc liền không khóc bản lĩnh. Thật sự gọi người kinh ngạc cảm thán. Trình giáo y, người nơi này có thuốc nhỏ mắt không có? Có, làm sao vậy, vừa rồi khóc có điểm lâu, đôi mắt đau, ta trước tích vài giọt. Ninh Bất Vấn hướng hai mắt của mình phương hướng thổi thổi. Vẫn là cảm thấy có điểm đau, hắn đều thật nhiều năm không có trước mặt người khác như vậy ra sức khóc qua. Duy nhị khóc 2 lần đều là ở cái này giáo y phía trước. Bất quá dùng được là được. Ninh Bất Vấn không hề áp lực tâm lý, nước mắt loại đồ vật này chỉ cần có thể trở thành vũ khí. Quản hắn là nam hay là nữ đâu, ta đi cho ngươi lấy, Trình giáo y hết chỗ nói rồi một trận. Chung quy vẫn là cái gì đều không có nói, vẫn là kết thúc giáo y chức trách đi cho hắn lấy thuốc nhỏ mắt đi. Phòng y tế là 2 cái phòng liền ở bên nhau, bên này cái này là văn phòng. Đẩy cửa ra một khác gian phòng còn lại là phóng mấy cái tiểu đơn người giường. Là cho bọn học sinh dùng, dược phẩm gì đó cũng cơ hồ đều ở một khác gian trong phòng. Ninh Bất Vấn nhân cơ hội quan sát này gian văn phòng. Trình giáo y văn phòng thoạt nhìn không có gì không đúng. Trừ bỏ một ít chuyên nghiệp thư tịch cùng một ít tâm lý học thư tịch ở ngoài. Cũng chỉ có mấy bồn hoa mà thôi. Chỉnh thể hoàn cảnh thoạt nhìn chính là một cái nho nhỏ phòng tiếp khách. Trong phòng sắc điệu cũng thực ấm áp, làm người thực dễ dàng liền buông tâm phòng tới. Người thuốc nhỏ mắt Trình giáo y cầm một hộp không có hủy đi phong thuốc nhỏ mắt đã trở lại. Cảm ơn bác sĩ, Ninh Bất Vấn thuần thục đem hộp mở ra. Mở ra thuốc nhỏ mắt bình nắp bình, nỗ lực hướng hai mắt của mình thượng tích. Đáng tiếc như thế nào tích đều tích không đi vào. Ninh Bất Vấn lông mi lại trường lại kiêu, đôi mắt bởi vì mới vừa đã khóc đúng là mẫn cảm thời điểm. Như vậy ngẩng đầu tích, thuốc nhỏ mắt đều chảy đầy đất, vẫn là không có thể tích đi vào. Trình giáo y tựa hồ có điểm nhìn không được, đi đến Ninh Bất Vấn trước mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta tới giúp ngươi đi, hắn từ Ninh Bất Vấn trong tay lấy xem qua nước thuốc. Một bàn tay lột ra Ninh Bất Vấn mí mắt. Nhẹ giọng nói, đôi mắt hướng lên trên xem, đối từ Ninh Bất Vấn hiện tại góc độ này, có thể rõ ràng thấy Trình giáo y cầm cùng hắn này trương phóng đại mặt. Thật sự đẹp, cho dù là như vậy tử vong góc độ, cũng có thể phát hiện cái này bác sĩ mỹ mạo thật sự gọi người khó có thể tin. Ninh Bất Vấn không phải không có gặp qua mỹ nhân người. Trên thực tế, hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Trước này cũng không thiếu mỹ nhân, cái gì quốc gia đều có, hỗn huyết tóc vàng tóc đen, chỉ có ngươi không thể tưởng được không có không thấy được. Nhưng ngay cả như vậy, cái này giáo y ngũ quan mỗi một chỗ, đều là chiếu Ninh Bất Vấn lý tưởng hình lớn lên hảo, tính cách ôn nhu, vẫn là đương bác sĩ, liền giới tính đều là chính mình thích, Ninh Bất Vấn lần đầu tiên cảm thấy. đi vào Pandora trò chơi thế giới cũng không phải không có chỗ tốt. Nơi này là địa ngục, nơi này cũng là thiên đường, nó có thể phá hủy hết thảy, cũng có thể ở chỗ này tìm được ngươi muốn hết thảy. Ninh Bất Vấn khó được sinh ra một cái quỷ dị ý tưởng tới. Nghe nói trong thế giới hiện thực những cái đó chuyên môn vì sấm quan Pandora mà thiết thượng cấp quân đoàn, có chút người thậm chí có được đem có đặc thù năng lực NPC từ phó bản trong thế giới mang ra tới. Trở thành chính mình giúp đỡ lực lượng, nếu ta cũng gia nhập nói, có phải hay không có biện pháp đem cái này trình giáo y cấp mang đi ra ngoài đâu? Cũng không phải không có khả năng đi, hơn nữa, so với đã sinh hoạt ở mặt thế những cái đó kỳ kỳ quái quái người. Còn không bằng thế giới NPC tới đáng tin cậy đâu. Trình giáo y nhưng không có quản Ninh Bất Vấn trong lòng suy nghĩ cái gì. Tiếp tục ngồi ở chính mình bàn làm việc trước công tác. Ninh Bất Vấn nhìn, phát hiện trình giáo y bàn làm việc thượng trừ bỏ một chương hắn ảnh chụp. Khác cái gì cũng không có. Trình giáo y, người như thế nào phóng chính mình đơn người chiếu vào nơi này? Ninh Bất Vấn chỉ vào khung ảnh dò hỏi. Này trương thoạt nhìn hình như là trình giáo y ngươi vừa mới tiến trường học thời điểm đi ảnh. Chụp cảnh tượng là trình giáo y một người đứng ở trước màn ảnh. Sau lưng là một cái đại chiêu bài. Bên cạnh viết giáo viên thông báo tuyển dụng. Là ta thông qua phỏng vấn đi vào này trường học thời điểm chụp, trình giáo y nghĩ nói. Bất quá ta tổng cảm thấy mặt trên không nên là ta một nhân tài đối, chạng vạng thời điểm. Trình giáo y liền tan tầm mơ siêu rời đi trước trả lại cho Ninh Bất Vấn một phần dự phòng chìa khóa. Trình giáo y, ngươi thích ta chủ nhiệm lớp sao? Nàng hôm nay trang điểm như vậy đẹp tới tìm ngươi, là tới tìm ngươi thông báo đi. Ninh Bất Vấn làm bộ làm tịch hỏi một câu, ngươi hảo hảo niệm thư là được, trình giáo y không có chính diện trả lời. Cái này trường học thích ta người có rất nhiều. Đây là mỹ nhân đặc quyền trả lời sao? Nói xong, trình giáo y liền không có nói cái gì nữa. Hắn sau khi đi, Ninh Bất Vấn lập tức liền đóng cửa lại. Chuẩn bị tới một cái hoàn toàn điều tra. Khổ, tuy rằng hắn là đối trình giáo y nổi lên một chút sắc tâm. Nhưng sắc tâm loại đồ vật này không thể cùng mệnh so. Văn phòng không lớn, nhưng là muốn tìm kiếm lên vẫn là có chút phiền phức. Đặc biệt là ngăn kéo còn khóa lại dưới tình huống. Cũng may này ngăn kéo khóa là thực cũ kiểu dáng. Miễn cưỡng cưỡng dùng dây thép cũng có thể mở ra. Không nghĩ tới ta 8 tuổi học đồ vật hiện tại cư nhiên còn hữu dụng đến thời điểm. Ninh Bất Vấn một bên tự diễu, một bên lưu loát đem trình giáo y ngăn kéo cấp mở ra. Trong ngăn kéo chính là một quyển nhật ký, Ninh Bất Vấn không hề áp lực tâm lý liền mở ra tới nhìn. Sao quyền gì đó, ngượng ngùng, hiện tại không phải nói chuyện cứu lúc này thời điểm mơ siêu trình giáo y nhật ký đều thực đoàn. Cùng với nói là nhật ký, chỉ bằng nói là vài câu tùy bút, bất quá trình bác sĩ này tự viết khá xinh đẹp a. Đương nhiên không bằng hắn bản nhân đẹp, XX5XX ngày. Ta cũng cùng nàng cùng nhau thi được cái này trường học. Nơi này cùng nàng nói giống nhau, là cái thực cứng nhắc địa phương. Nàng là cái rất lạc quan người. Ta không tin nàng sẽ như vậy bởi vì không chịu nổi dạy học áp lực mà tự sát. XX5XX ngày. Cái này trường học rất kỳ quái. Nhưng là ta không biết nơi nào kỳ quái. XX5XX ngày. Triệu Thư Đồng nói phải cho nàng tỉ tỉ báo thù. Chính là ta cảm thấy rất kỳ quái. Các nàng cảm tình có tốt như vậy sao? Có lẽ, ta không nên đi vào cái này trường học. Ân, nhìn đến nơi này, Ninh Bất Vấn hơi nhướng mày. Triệu Thư Đồng đúng là hắn chủ nhiệm lớp tên. Lại liên tưởng đến chính mình phía trước nghe thấy tỉ tỉ, linh tinh chữ. Chân tướng liền miêu tả sinh động. Cái kia chết đi nữ lão sư chính là Triệu Thư Đồng tỉ tỉ. Nàng cũng cùng trình giáo y giống nhau, là muốn điều tra rõ chính mình tỉ tỉ rốt cuộc là vì cái gì tự sát mới đến này sở học giáo. Như vậy xem nói, sự tình nhưng thật ra không khó, chỉ là, Triệu Thư Đồng rốt cuộc ở bên trong sắm vai cái dạng gì nhân vật đâu. liền phía trước gặp được tình huống tới xem, muốn nói nàng là người, cũng không tránh khỏi quá có mắt như mù một chút. Ninh Bất Phấn muốn tiếp tục trở mình một phen, nhìn xem nơi này có hay không cái gì ảnh chụp linh tinh. Nếu bọn họ ba cái từ nhỏ nhận thức, hẳn là sẽ có vật như vậy đi, văn phòng không ở nói. Phải tưởng cái biện pháp đi trình giáo y trong nhà nhìn xem mơ siêu thịch thịch thịch. Phòng y tế môn bị gõ lên, một chút, lại một chút, gõ Ninh Bất Phấn đầu đều đau không ít. Ninh đồng học, người ở bên trong sao? Có thể khai mở cửa làm ta tiến vào sao? Ngoài cửa giọng nữ không ngừng thỉnh cầu, Ninh Bất Phấn ngừng thở, không ngừng lui về phía sau. Đối phương vào không được, nếu tiến tới lời nói. Nàng sẽ không ở bên ngoài nói như vậy, mở cửa an ninh đồng học ngoài cửa thanh âm thay đổi. Nghe có điểm như là Trần Dĩnh, ngươi không phải muốn hỏi ta phía trước chủ nhiệm lớp sự tình sao? Ngươi mở cửa, ta nói cho ngươi được không? Ninh Bất Phấn che lại lỗ tai, đột nhiên lắc đầu, ý đồ đem thanh âm này từ trong đầu hoảng đi ra ngoài. Lần thứ hai mở mắt ra, chính mình lại ngồi ở trong phòng học. Chung quanh đều là nhận thức đồng học, kỳ quái, ta như thế nào ở cuối cùng một loạt, hiện tại bắt đầu, tiết tự học buổi tối, tan học chủ nhiệm lớp Triệu Thư Đồng đứng ở trên bục giảng. Hướng tới Ninh Bất Phấn khẽ cười cười, lưu đến cuối cùng đồng học phải nhớ đến đóng cửa a, tác giả có lời muốn nói. Cái thứ nhất phó bản có một chút đặc thù, bất quá áng văn này tuyệt đối không phải thuần khủng bố hướng. Hết chương.